Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1773, Hồ Tiên mờ. Hạ Vũ cũng biết, hoa vân tiêu đỉnh đầu bụi cỏ này không đơn giản, bên trong quần hắn tu luyện đạo, không nghĩ tới còn bao hàm kiếm đạo, cái yêu nghiệt này mưu đồ không nhỏ, muốn thân kiêm mấy đạo. Nơi này, Hạ Vũ không có tiếp tục lái cửa, sáu cửa năng lực, đủ mình đánh tan hắn. Giờ phút này, Hạ Vũ liền vẫy tay, thần giác thoáng qua thần bí nụ cười, nhàn nhạt lên tiếng, bát môn niêm phong thuật. Đạo thứ nhất, xanh môn, oanh, Hạ Vũ vận dụng mộ dung phủ bí thuật, bát môn niêm phong thuật. Giờ phút này trên mình một cánh cửa bay khỏi, bao phủ ở hoa vân tiêu đỉnh đầu, một bóng người nhiếp viêm băng từ Hạ Vũ trên mình thoát khỏi, trở về môn hộ bên trong, lật tay đánh ra từng đạo bí lực. Hoa vân tiêu sắc mặt kinh biến, cảm nhận được một cổ nguy hiểm áp chế lực, có thể cái này ước chừng chỉ là một bắt đầu. Lại một cánh cửa bay khỏi, ở hoa vân tiêu bên trái, tràn đầy phong ấn hơi thở. Đây chính là mộ dung phủ tộc nhân tất cả năng lực. Chỉ cần mở môn hộ, bên trong cửa không chỉ có thể thai nghén sinh linh, lúc chiến đấu có thể để cho mình chiến lực tăng lên gấp bội, càng có phong ấn lực. Tiên môn bên trong, tất cả đại môn phiệt gia tộc bí thuật, không có một cái là đơn giản. Hạ Vũ vận dụng phong ấn lực, từng đạo môn hộ bay ra, năm môn đều xuất hiện, trực tiếp đem hoa vân tiêu áp chế. Mỗi một đạo mỗi hộ ở giữa bóng người, đều là nhiếp gia đã từng kiệt xuất nhất nhân vật thiên kiêu. Có thực lực, dành cho bất kỳ một người, cũng sẽ càn quét cùng đời. Hôm nay Hạ Vũ vận dụng năm môn lực áp chế, đã coi như là để mắt hoa vân tiêu. Hoa vân tiêu vùng vẫy giống giận, cuối cùng bị năm môn lực áp chế, từng đạo hữu hình cấm chế, đem hắn cả người thực lực giam cầm. Một cuộc chiến đấu, Hạ Vũ không huyền niệm chút nào thắng. Ngay sau đó, Hạ Vũ thu hồi cửa của mình, bổn tôn một bộ bước ra, thu hồi phân thân, ở mình trong thức hải, nhìn về phía hoa vân tiêu nói, đa tạ, không, ta muốn biết phải, ngươi vận dụng mấy thành thực lực. Hoa vân tiêu rất nghiêm túc nói, chung quanh Phượng Vũ Nhược Hàm các nàng, sắc mặt ngưng trọng, biết từ đầu đến cuối, Hạ Vũ đều không mở bát môn, chân chính thực lực không người thấy. Hạ Vũ cười nói, hẳn chỉ là 10% thực lực đi. Cái gì, cái này không thể nào. Chung quanh những thiên tài kia, đột nhiên cả giận nói, cái kết quả này, để cho bọn họ tại sao có thể tiếp nhận. Hạ Vũ khuất nhục bọn họ, lại có thể chỉ là vận dụng 10% thực lực, nhất định chính là thần thoại. Hoa vân tiêu ánh mắt ngưng trọng, đột nhiên cởi mở cười to, ha ha, ta tin ngươi. Mỗi một đạo bên trong cửa bóng người sao, đều là nhiếp gia đương thời kiệt xuất nhất người, bọn họ năng lực ta liền 10% đều không phát huy được. Hạ Vũ thản nói. Mộ Dung không đột nhiên mở miệng, Vũ tu luyện đại phân thân thuật, cả người đỉnh cấp chiến lược đã sớm bị chia cắt, hắn đã từng một hơi ngưng tụ 8 cái đạo đài. Cái gì, cái này, hoa vân tiêu cả người chấn động một cái, tự nhiên biết đại phân thân thuật, chia ra là thần hồn, còn có thể đem cả người đạo quả phân tán, tự mình tu luyện, cuối cùng ở lớn đạo dung hợp ngày đó, tất làm chấn cổ thước kim. Nơi này, tiên môn trong ngoài tất cả thiên kiêu, giờ phút này toàn bộ đều rõ ràng, vị này yêu nghiệt là có nhiều đáng sợ. Năm đó trở thành đạo quân thời điểm, một hơi ngưng tụ 8 cái đạo đài, hôm nay trên người hắn chỉ có một là. Nơi này, hắn thực lực hoặc là đúng như hắn nói, chỉ là phát huy không tới 10%. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Trong lòng rõ ràng, Nếu như tính luôn mấy đại phân thân, mình chân chính thực lực, có lẽ không phát huy 20%. Những thứ này Hạ Vũ không thể nói. Hắn tự thân thực lực, mình rõ ràng nhất, trọng đồng lực, táng ca đáng sợ, hết thảy đều được qua kiểm chứng. Nơi này, Hạ Vũ cũng không cách nào xác định, mình chiến lực chân chính, hoàn toàn bạo phát, có kinh khủng dường nào. Vì thế, Phượng Vũ đột nhiên tuyên bố, tốt lắm, Hồ Tiên mở không thể kéo dài được nữa, là được bắt đầu, Nhược Hàm, Tiểu Vũ, Lang Thiên các ngươi ba người chuẩn bị một chút, một lúc lâu sau, tiến vào Hồ Tiên bên trong. Hạ Vũ gật đầu nói, lần này, ba cái Hồ Tiên số người, Mộ Dung Phủ bên này độc chiếm hai cái. Theo lý Mộ Dung Phủ làm hưng à, tất cả thiên kiêu đều là biết, tiến vào Hồ Tiên sau đó, tất làm sẽ có được động trời vận may, xuất quan sau đó, tất nhiên là cùng đời kiệt xuất nhất người, cũng là điện cơ nhiệm kỳ kế môn chủ người hậu tuyển vị trí. Cùng lúc đó, đối với hạ một đời môn chủ người thừa kế, tựa hồ tất cả môn phiệt thực lực cũng trong lòng hiểu rõ. Lấy Hạ Vũ thiên phú, cái này một đời không người có thể cùng hắn tranh phong à. Hạ Vũ chuẩn bị sau này, liền tiến vào Hồ Tiên. Tiến vào Hồ Tiên là cấm chế mang theo bất kỳ ngoại vật, chính là trên người quần áo, cũng là tiên môn bên này cho. Phượng Vũ Nhược Hàm linh lung thích thú thân thể, chỉ là mặc kiện lụa mỏng váy đầm dài, tựa hồ có thể gặp linh lung dáng người. Cái này làm cho Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên hai mắt nhìn nhau một cái. Lúng túng vô cùng, ba người bị Phượng Vũ mang đi tới một nơi bí ẩn. Nơi này phủ đầy huyền ảo phù văn, nhưng tràn đầy tiên linh hơi thở. Người thường ở chỗ này tu luyện, đột phá tỷ lệ cũng so đi ra ngoài nhiều gấp bội vượt qua. Nơi này, Phượng Vũ Nhược Hàm kể cả hơn 10 vị tiên môn cao tầng cùng chung phát công, kích hoạt đạo văn, mở hư không truyền tống trận, nói, tốc vào, 10 năm sau trở về. Phượng Vũ Nhược Hàm dẫn đầu tiến vào, Mộ Dung Lang Thiên tiếp theo tiến vào, Hạ Vũ đi theo mà vào. Ba người xuất hiện lần nữa địa điểm, tựa hồ là một tòa tiên sơn bên trên, nơi này chim thú vật đều có, toàn bộ đều tràn đầy tường hòa vẻ. Vào thời khắc này, một đạo phượng hót lảnh lót xuất hiện, lại là một đầu màu lửa đỏ thật phượng, cả người tràn đầy hồng liên nghiệp hỏa, hai cánh mở ra ước chừng hơn 100 trượng, ở trên trời bay lượn. Trùng hợp giờ phút này, một đầu màu xanh khỏe mạnh thân thể ở trong tầng mây hiện lên, đây là một cái thanh long. Hạ Vũ sợ ngây người, tuyệt đối không nghĩ tới tiên môn Hồ Tiên bên trong lại có thật phượng và thanh long. Đây không khỏi quá đáng sợ. Long tộc và phượng tộc đã sớm tuyệt tích à? Phượng Vũ Nhược Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích. Tốt lắm, tiến vào Hồ Tiên thời gian, mỗi một phần đều hết sức chân quý. Vào Hồ Tiên, nói xong, Phượng Vũ Nhược Hàm thân thể dẫn đầu bay lên. Tiến vào chỗ tòa này trên thiên sơn, một tòa tràn ngập hòa hợp tiên linh hơi thở hồ lớn bên trong. Bên trong tựa hồ ẩn chứa người thường khó có thể tưởng tượng năng lượng. Trùng hợp giờ phút này, trên bầu trời thật phượng, hóa thành hình người, là một vị người mặc màu đỏ quần dài cô gái. Khí chất cao quý, ngũ quan tinh xảo, nghiêng nước nghiêng thành, nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích. Cao quý nói, tiên môn lần này đang làm gì? Liên tục hai lần chậm lại tiến vào Hồ Tiên thời gian. Người cùng sau khi trở về, nói cho Phượng Vũ, lần sau Hồ Tiên mở thời gian là 5.000 năm sau. Cái gì? Phượng Vũ Nhược Hàm mặt đẹp biến sắc, nhìn cái này cô gái quần đỏ. Hạ Vũ lại là biết, đây là toàn vì mình. Nếu không phải bởi vì mình, Hồ Tiên mở thời gian nhất định sẽ không chậm lại. Hạ Vũ giờ phút này quả quyết đứng ra, mới vừa muốn nói chuyện, bị Mộ Dung Lang Thiên kéo lại. lắc đầu để cho hắn đừng phản bác. Hạ Vũ tính cách quật cường, nói thẳng, tiền bối, Hồ Tiên mở thời gian, tiếp liền hai lần chậm lại, nguyên nhân tất cả là vì ta, vì ngươi, một cái hèn mọn nhân tộc. Cô gái quần đỏ lãnh ngạo khinh thường nói. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, nói, nếu như vậy, có thể để cho tiền bối lại nữa tức giận, ta cam tâm tình nguyện, ngươi coi là cái gì? Hồ Tiên mở thời gian là có hạn chế, các ngươi mau đi vào, trở về nói cho Phượng Vũ, lần kế 5.000 năm sau mở, tỏ vẻ trừng phạt. Nói xong, cô gái quần đỏ liền biến mất. Phượng Vũ nhược hàm an ủi, Vũ, trước tu luyện đi, nơi này hết thảy đều rất thần bí, hết thảy cũng đi ra ngoài hãy nói. Đúng vậy, vào đi thôi. Mộ Dung Lang Thiên vậy hơi khuyên nhủ, lắc mình và Hạ Vũ cùng chung tiến vào Hồ Tiên bên trong. Trên mình quần áo toàn bộ biến mất, Phượng Vũ nhược hàm một cái cô gái, tự nhiên đi nơi khác, một thân một mình tu luyện. Hạ Vũ tiến vào cái này ao bên trong, không cần vận công, cũng cảm giác nơi này năng lượng tinh khiết, thiếu chút nữa căng bể mình thân xác. Hạ Vũ hơi vận chuyển công pháp, hấp thu luyện hóa nơi này lực lượng, tốc độ đừng ở bên ngoài, nhanh gấp 100.000 lần. Đây là kinh khủng cỡ nào? Cái này cùng cơ duyên, là Hạ Vũ bình sanh lần đầu tiên, tiên môn thần bí và mạnh mẽ. Vậy không phải là không có đạo lý, ngồi trên như vậy bí mật chi địa, muốn không cường đại cũng khó. Hạ Vũ yên tĩnh tìm tu luyện. Từng đạo tinh thuần lực lượng, không có vào đạo của mình đài và phân thân bên trong. Mình bổn tôn cũng ở đây luyện hóa, ước chừng một tháng thế gian. Hạ Vũ đã đột phá, từ hóa thần cảnh tiểu thành cảnh, đột phá đến đại thành. Cái này ở bên ngoài, tối thiểu cần 100 năm khổ công, vẫn là lấy Hạ Vũ thiên phú mà nói, có thể ở chỗ này. Hạ Vũ chỉ dùng một tháng thời gian, nếu là ở nơi này tu luyện 10 năm, Hạ Vũ nhất định có thể đột phá vương cấp. Nơi này, Hạ Vũ bất quá mới tu đạo mấy trăm năm, liền đột phá vương cấp, tuyệt đối là thiên tài siêu cấp. Nơi này, Hạ Vũ tiếp tục tu luyện, tiếp theo lại là một năm thời gian rơi đi, thời gian cảm nhận được Mộ Dung Lang Thiên. Đạt tới hóa thần cảnh đỉnh cấp cảnh, Hạ Vũ không cam lòng người sau đó, dùng nửa năm thời gian, vậy đến hóa thần cảnh đỉnh cấp, ở Hạ Vũ thời điểm đột phá, khuấy động chung quanh mưa gió đại thế, tất cả hòa hợp sương mù bị hấp thu, hơn nữa càng chí mạng phải, Hạ Vũ chẳng biết lúc nào, lại có thể đi tới Hồ Tiên khu vực Đông Nam, Phượng Vũ nhược hàm ở nơi này. Ở hòa hợp sương mù tiêu tán thời điểm, hai người cách nhau bất quá 3 mét, lẫn nhau gian thẳng thắn đối đãi, trắng như tuyết xương bả vai hiện lên ở mặt nước, ngạo nhân dáng người giống như thượng đế kiệt tác, nàng ngũ quan xinh xắn tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, chân mày to như tranh vẽ, mũi quỳnh cao rất, tràn đầy giọt nước trong suốt. Giống như từng cái nhỏ xíu hình chân trâu, hai múi màu hồng môi mỏng khẽ nhếch, hô hấp thổ nạp, Phượng Vũ nhược hàm cảm nhận được hai đạo kinh ngạc ánh mắt. Mở mắt ra, nhìn Hạ Vũ ngay tại mình cách đó không xa, tức giận khẽ kêu, Vũ, người tên khốn kiếp dâm tặc, cút, cái này ta không phải cố ý, người đừng kích động à, Hạ Vũ một mặt lúng túng. Xoay người nhanh chóng rời đi, khóe miệng co quắp, bơi tới cách đó không xa. Kết quả trong đầu tràn đầy nàng linh lung dáng người. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Quan sát bốn phía, đối với Hồ Tiên bí ẩn có chút hiếu kỳ. Không khỏi mở trọng đồng, xem xét chung quanh. Kết quả khu vực trung tâm hòa hợp sương mù, cản trở mình dò xét. Hạ Vũ trong lòng tò mò, không khỏi lội qua đi, cảm nhận được tinh thuần lực lượng, càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng thể xác cũng mau không chịu nổi, có thể một viên long lanh trong suốt hạt châu. Quả đấm lớn, tản ra mông lung hào quang, chảy ra từng tia lực lượng, phân tán ở hồ tiên bên trong. Hạ Vũ sững sốt một chút, cảm nhận được hồ tiên lực lượng, chính là hạt châu này bộc lộ ra ngoài. Cái này cũng quá đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-luc-lucy-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.